Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng tượng được khi ăn phần cơm kia, hai người giống như hai đứa trẻ, mặt hao hao ăn, còn cười nhạo người đối diện, lúc xanh lúc hồng. Hai người lấy khay chọn món ăn rồi ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy thức ăn. Càng về sau càng không chia ra cả rốt là ai gọt, salad trên bàn ai lấy, dù sao cũng là cùng nhau ăn, còn thay nhau cắn hamburger của đối phương xem ai ngon hơn, cãi nhau ầm ĩ, thoạt nhìn cũng không khác với mấy cặp trẻ tuổi ngồi đằng sau. Tại chỗ kia một đám người không mời mà đến đã đi đến trước mặt, không khí vẫn nhẹ nhõm vui vẻ. Cửa tiệm bị đẩy ra thô lỗ, chuông chao trên cửa điên cuồng vang lên. Quả nhiên là mày, Căng. Đám người này không hợp với không gian yên tĩnh của quán ăn nhỏ, vừa vào đã lớn tiếng ồn ào. Có phải không, mày như thế nào mà đem dâu tóc cạo đi? Mày muốn cải tà quy chính hay sao? Ta đã nói là Căng, mà tụi mày còn không tin. Một người nhuộm tóc đỏ lên tiếng. Một đám người cứ như vậy có mục đích rõ ràng vây quanh bàn hai người đang ăn cơm. Các khách khác vội vàng thay đổi chỗ ngồi. Chủ quán trong quầy đang dò dự có nên báo cảnh sát hay không. Tuy rằng gần đó có một khu nhà mang tiếng xấu Ngũ Lưu Đại học, nhưng mà cửa tiệm này sáng sủa sạch sẽ. Khách hàng đến là nhân viên nhà nước hoặc là nhân viên làm thêm, không hấp dẫn được sinh viên thích mới mẻ. Ít nhất không hấp dẫn được sinh viên tà ác đại học. Bọn họ chỉ thích hộp đêm, nơi mà trên tường chó có thể vẽ loạn xạ, góc tường có thể hút ma túy, toilet có thể làm nơi tạp giao. Vàng danh khắp nơi là tà ác đại học. Tuy rằng nói là nơi đào tạo ra vài nhà thiết kế và nhà nghệ thuật rất giỏi, nhưng phong cách trường học thật sự mở ra, sinh viên ngay cả ngoại hình đều không giống người thường. Khách yếu tim một chút đã vội vã trả tiền ngay. Một đám người náo loạn một hồi cũng không rõ tình huống lắm, không phát hiện xung quanh vòng vây của bọn họ hoàn toàn im lặng. Vẻ mặt thư giãn vừa rồi của Tần Thương Hải biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đè nén không vui. Thẩm Tâm cũng mang vẻ mặt xấu hổ. Anh không thích cô gặp bạn anh, cô biết. Tần Thương Hải đối với quyết định sai lầm của mình hối hận không dứt. Sớm biết rằng bất kể thế nào cũng nên đến khách sạn lớn dùng cơm, ít nhất người ta gác cổng nghiêm khắc, yêu ma quỷ quái không thể đi vào. Hiện tại không biết làm gì để những kẻ điên này đừng chú ý đến Thẩm Tâm. Nha, Căng, mày tập ăn chay hay sao? Đi nơi nào lại đem đến cái bô thanh thuần này? Đây có phải là đàn em lớp dưới hay không? Ôi mẹ nó, nữ sinh trong trường siêu khó làm quen, người được làm đó. Người đàn ông cao lớn trên mặt trang điểm như đầu lâu đến gần Thẩm Tâm, hại cô sợ đến mức làm rớt thanh quai tây đang cầm. Nếu Căng có niềm vui mới bỏ cô em, có thể đến tìm anh sẽ hào hào an ủi em. Dứt lời đầu lưỡi to liếm môi, vòng trên lưỡi còn loè loè tỏa sáng. Thẩm Tâm trên mặt hiện lên vài đường đen, cứng nhắc rời đi tầm mắt. Muốn giả bộ không biết cũng đã muộn, huống chi bọn họ đều thấy qua bộ dáng anh lúc mới nhập học. Tần Thương Hải đành phải ngấm ngầm thở dài, dương giọng nói. Đừng giọng bẫy, cô ấy không phải cái bô của ta, cô ấy là... Những người khác yên tĩnh lại, Tần Thương Hải rốt cuộc cũng có khí phách. Phục chúng, nếu không phải những thứ này từ nhỏ ở phố đen hỗn đến tên côn đồ lớn, cô không đem một cộng, một công tử nhà giàu để vào trong mắt. Tao cảnh cáo tụi mày, cô ấy là em họ. Nếu ai dám động tới cô ấy một ngón tay, cẩn thận, có đầu ngủ không đầu rời giường. Đám người kia vẫn bao vây xung quanh bạn của anh về vấn đề mê gái. Từng cô gái đã cùng anh quan hệ đều từng bị mấy tên mê gái kia diễn cảnh bị thô bạo hoặc ngấm ngầm giở trò quỷ. Dù sao những cô gái đó chính là đằng sau cánh cửa đóng kín, giở thủ đoạn khó coi. Trước khi anh qua lại với những người nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, ai dám giở trò trêu gạo trước mặt các cô ấy, cứ chờ bị cạo sạch đầu. Nhưng Thẩm Tâm không giống. Tần Thương Hải lo lắng nếu các cô gái này hướng Thẩm Tâm đưa ra móng vuốt, Thẩm Tâm chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đánh, vụng trộm khóc than. Về phần lũ đầu heo này, ít nhất cũng nể mặt mũi anh. Hơn nữa, nhà họ Tần cũng không phải dễ chọc, chắc là không đến mức đưa ra móng vuốt với Thẩm Tâm. Là to xác nhưng vẫn còn nhỏ sao? Có người tự cho là mình hài ước, một đám người cười ngất trời. Bên trong có người đã muốn ngồi xuống, lớn tiếng thét to gọi cơm. Tần Thương Hải càng thêm thật sự phiền não. Càng, tên hào sắc nhất hào đi lên ngồi ở bên tay trái của Tần Thương Hải. Người đẹp đê tiện kia quăng đi sao? Mỗi lần gặp cô ta đều ở trước mặt khoe khang, còn mẹ nó thật sự muốn xé nát cái miệng của nàng. Thẩm Tâm bị lời nói thô tục làm cho hoảng sợ mở to mắt, vội vàng cúi đầu làm bộ như không có việc gì ăn khoai tây chiên. Ta khi nào thì bỏ người đẹp, ít nhất bây giờ anh còn cần cô làm ấm chắn. Còn có, không cần ở trước mặt em họ của ta nói những lời thô tục. Bà tao rất quý con bé, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dưỡng trong nhà, tụi mày không cần dạy hư.